Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, Đại Thế Tạo Nhân Kiệt lại không bất diệt thần sơn. Mọi người kinh hãi, trong lòng như có một vùng đất dẫn phát trăm cấp động đất, chấn động không ngớt. Mặc cho Thạch Nghị như thế nào công kích, Ngô Trần đơn giản hóa giải Thạch Nghị công kích. Oanh, Ngô Trần dường như mất đi hứng thú giống nhau, tốc độ nhanh đến liền tàn ảnh đều biến mất, tựa như xé rách không gian tiến hành mượn tiền, trong thời gian ngắn đạt được Thạch Nghị trước mặt. Thạch Nghị kinh hãi, tóc gáy chợt nổi lên, nguy tương đương máy móc cảm giác lâm trong lòng. Hắn nhớ muốn triệt thoái phía sau, lại kinh dị phát hiện thân hình hắn không động đậy, hiểu rõ. Trọng đồng cầm cố, Thạch Nghị nhận ra Ngô Trần thủ đoạn. Bên ngoài trọng đồng đầy kinh ngạc, Ngô Trần liền chiêu này đều ngộ được sao? Ở Thạch Nghị đồng tử bên trong, Ngô Trần ngũ chỉ như bằng chảo kính cắm thẳng vào bên ngoài hung cửa. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngắm lên trước mắt một màn này, mọi người kinh sợ. Ngô Trần hắn đây là muốn, dường như nghĩ đến một loại khả năng, mọi người xương ra sợ, tê cả da đầu. Chí tôn cốt vốn cũng không thuộc về ngươi. Ngô Trần bình tĩnh mở miệng, ngũ chỉ như chảo bắt lại Thạch Nghị hung cửa chí tôn cốt. Máu chảy đầm đìa kéo ra, khiến cho Thạch Nghị thê lương kêu to, thanh âm thảm tuyệt, xương bị sinh sôi bóc ra, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người sinh ra vô hạn sợ hãi. Ngô Trần thủ đoạn quá hung tàn, tàn nhẫn, nhưng mà, cũng có một ít người cũng không phải cảm thấy thế nào. Bởi vì bọn họ biết đây là Ngô Trần ở vì bằng hữu của mình Thạch Hạo báo thù. Thạch Nghị chí tôn cốt cũng không phải trời sinh, mà là hậu thiên chiết cây, từ Thạch Hạo trên người lấy ra. Chí tôn cốt oánh sán, bị Ngô Trần nắm trong tay, cốt thượng có thần bí văn lộ mang theo Thạch Nghị huyết. Nhỏ xuống hư không, tiên diễm ướt át, bắt mắt chói mắt, Thạch Nghị hung cửa phá lỗ thủng lớn, máu tươi chảy như dòng nước, vô cùng thê thảm, hắn biết mình thất bại. Trọng đồng cùng trọng đồng giữa số mệnh, hôm nay nhìn thấy kết quả, vì sao? Thạch Nghị trọng đồng bên trong phía kia vũ trụ ở đổ nát, ở diệt vong, làm vũ trụ tịch diệt hắn sinh mệnh liền đi đến cuối con đường. Ngô Trần nghe vậy, bình tĩnh như đường sông, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, nhân quả báo ứng. Thạch Nghị thân thể run lên, cười thảm một tiếng, nhân quả báo ứng, tới thời khắc này, Thạch Nghị hối hận, hắn có thể sẽ không nên ham muốn chí tôn cốt. Bởi vì hắn vốn là trời sinh chí tôn a. Hắn hồi tưởng lại Ngô Trần thi triển trọng đồng giam cầm hình ảnh, cười khổ không thôi. Nếu như hắn không có chí tôn cốt, hắn có thể toàn tâm tu luyện trọng đồng, đi đường có thể không thể so Ngô Trần thiếu. Nhưng hắn lại ham muốn chí tôn cốt, muốn hai chí tôn cộng tu, cuối cùng cái được không bù đắp đủ cái mất. Trọng đồng là bất bại thần thoại, không cần đang mượn trợ vật khác. Ngô Trần thanh âm bắt đầu, phất tay nở rộ thần hy. Thạch Nghị thân hình diệt phong từ chân một đường chấm dứt hóa thành quang vũ tinh quang, tiêu tán ở hư không bên trong. Chưa hư không mang đến nhất thời quý lệ sáng lạn. Đúng vậy a, trọng đồng bất bại, không cần mượn nữa vật khác. Thạch Nghị khẽ nói. Hắn lúc này thân hóa quang mưa, để lại một câu nói quanh quẩn hư không bên trong, vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Mọi người mộc nạp nhìn trước mắt rơi mưa ánh sáng, đó là Thạch Nghị tinh hoa sinh mệnh, lực lượng cuối cùng, tất cả đều tiêu tan tán thiên địa chi gian. Sau một khắc, toàn trường sôi trào, Thạch Nghị thất bại, trọng đồng bất bại thần thoại thuộc về Ngô Trần. Thạch Nghị cứ như vậy thất bại, ta còn tưởng rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Chúng ta đánh giá thấp Thạch Nghị cường đại, thế nhưng càng thêm đánh giá thấp Ngô Trần cường đại. Đoàn người ầm ĩ, xôi trào dương dương lời nói truyền ra. Có cảm khái, có thán phục. Cái gì cần có đều có. Tại trước đây, mọi người cho rằng Ngô Trần tuyệt đối sẽ thắng Thạch Nghị. Thế nhưng thắng sẽ không ung dung. Bởi vì Thạch Nghị rất mạnh. Hữu Ngục cộng đổ. Ở nơi này sau đó Thạch Nghị cho thấy toàn lực. Mọi người đều là biến sắc. Hoàn toàn thay đổi ý tưởng. Cho rằng Ngô Trần có thể phải bại. Bởi vì Thạch Nghị mạnh hơn người. Vượt quá dự liệu. Mà ở cuối cùng, Ngô Trần bùng nổ lực lượng. Làm người sợ hãi. Khiến người ta hoảng sợ. Đây chính là Tiêu Thất nửa năm sau trở về Ngô Trần sao? Mạnh mẽ đến vô địch. Biến đổi bất ngờ biến hóa. Mặc dù kết quả không biến. Lại làm cho thế nhân càng thêm khắc sâu. Trọn đời đều không thể quên chuyện hôm nay. Thời gian qua đi nửa năm. Bát vực thiếu niên đệ nhất chí tôn trở về nhúng tay đôi thạch chiến. Lấy vô địch phong thái trấn áp thân cư đôi chí tôn Thạch Nghị. Hung hãn cướp đoạt Thạch Nghị chí tôn cốt. Chiến thắng Thạch Nghị. Khiến cho đương đại lại không hai vị trọng đồng. Chỉ lưu lại một mình hắn. Tin tức như phong bạo. Lại tựa như ôn dịch. Tịch quyền bát vực các ngõ ngách. Bát vực các đại thần sơn. Đại giáo. Cổ quốc biết được tin tức. Khiếp sợ không thôi. Ngô Trần tiểu hữu đã trở về. Còn giết Thạch Nghị. Ha ha ha ha. Không hổ là Ngô Trần tiểu hữu. Thiên Long thần sơn một tiếng sang sảng tiếng cười to truyền ra. Quấn trận trận tiếng rồng ngâm. Chấn động cửu trọng thiên. Sơn lâm cự mộc run rẩy. Ác kiểu mãnh thú sợ đến phủ phục. Chư vị lão hữu, chúng ta cùng nhau đi cung nghênh Ngô Trần tiểu hữu như thế nào? Làm là như thế. Thiên bên trong ngọn thần sơn đều biết tiếng thanh âm già nua vang lên. Thanh âm thương mại mạnh mẽ, hồn hậu trầm ổn. Ngô Trần trở về, có người hoan hỉ, cũng có người phẫn nộ. Kiêng kỵ, bất diệt thần sơn, bát vực đệ nhất thần sơn. Lúc này, bất diệt thần sơn bao phủ ở một mảnh không khí quỷ dị. Tuy là mặt ngoài như thường, Cẩm Tú Sơn Hà như đồng nhân gian tiên cảnh, xinh đẹp thần trị hoa mắt, khiến cho tâm hồn người. Thế nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết bất diệt thần sơn sắp sửa có một hồi dung chuyển. Dung chuyển qua đi bất diệt thần sơn như vẫn còn ở. Cũng sắp đại thương, rơi xuống đệ nhất thần sơn. Nếu không phải ở, bát vực lại không bất diệt thần sơn. Đột nhiên, Ngô Trần, ngươi cư nhiên giết tôn nhi ta lại giết con ta. Bây giờ ngươi còn dám tới. Kinh thiên nộ hống tiếng từ bất diệt thần sơn nổ bắn ra mà ra. Như một viên vẫn thạch tạc ở đại địa. Nổi lên thao thiên động đãng. Đại địa chìm nổi. Vòm trời ngay mây nổ tung. Cái này giận dữ giống. Ẩn chứa vô tận thần lực. Vô cùng cường đại. Mặc dù cách xa nhau mười mấy vạn dặm. Cũng là có thể nghe. Các cường giả biến sắc hoảng sợ nhìn kỹ hướng bất diệt thần sơn phương hướng. Bất diệt thần sơn linh vị. Cùng thời khắc đó, bất diệt thần sơn nơi chân trời. Một đạo cao giáo bạch y thân ảnh đi ra. Bên ngoài một đôi đồng tử. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Đó là một đôi không giống với thường nhân con ngươi. Con ngươi một phân thành hai. Đen nhánh đồng tử giống như là có hoàn vũ đỗ lại. Diễn biến thiên địa huyền hoàng, ta là bực nào không dám tới. Không Ngô Trần lập tại thiên khung, gió to hiu hiu tay áo phần phật, hắc phát theo gió phiêu lãng, bên ngoài cơ thể hữu thần mang lưu truyền, sương mù hỗn độn lượn lờ, thoạt nhìn tựa như một gã hạ phàm thần tử. Ngôn ngữ đến tận đây, Ngô Trần chứa bắt đầu nụ cười, phong khinh vân đạm màu sắc. Ta hôm nay nhưng là mang theo thành tâm mà đến. Tới diệt ngươi bất diệt thần sơn. Thoáng chốc, Ngô Trần phía sau trái phải hai bên thần văn nhộn nhạo. Lại tựa như thiên đình cửa mở rộng ra. Từng đạo kinh khủng thân ảnh từ đó đi ra. Không cần thiết khoảng khắc. Ngô Trần đứng phía sau lập mấy trăm người. Có tôn giả có vương hầu cấp cường giả. càng có thần minh, trùng trùng điệp điệp nối thành một mảnh, lại tựa như thiên đình thần binh. Giờ khắc này, Ngô Trần như thiên đình chi tử, dắt thiên binh thiên tướng hạ phàm, chinh phạt chư thiên, đến của bọn họ, bất diệt thần sơn chấn động núi rừng, vòng trời không gian mãnh liệt lay động, thanh thế dung chuyển trời đất, thiên long thần sơn, bất diệt thần sơn, tiệt thiên giáo, cùng kỳ bộ tộc, các ngươi lại một lần nữa cam nguyện cùng ở một cái tiểu thí hài phía sau sao? Bất hủ thế lực tôn nghiêm đều cho các ngươi vứt sạch. Liên tiếp 12 cái thế lực bị kêu lên, từ bất diệt thần sơn linh vị trong miệng vang lên, thiên thần sơn tôn giả vung lên nụ cười, vuốt ve chòm râu, không những không giận mà còn cười nói, đại thế tạo nhân kiệt. Ngô Trần tiểu hữu có thiên mệnh hoàng cách, đi theo hắn có gì không tốt, bất diệt thần sơn ánh mắt của các ngươi thiển cận. Một bên, thiên long thần sơn long chủ lên tiếng, mấy trăm ngàn năm con thứ nhất hàm, ở lấy làm cho bất diệt thần sơn an nhàn, đã không có đại nhãn quang. Các ngươi chớ nên đắc tội Ngô Trần tiểu hữu, hôm nay chúng ta theo Ngô Trần tiểu hữu, thủ tiêu ngươi bất diệt thần sơn đệ nhất thần sơn danh hiệu. Sau một khắc, 12 tên thần sơn thế lực người dẫn đầu trăm miệng một lời. Tiếng chấn động bát hoang lục hợp, hôm nay lại không bất diệt thần sơn, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.